Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 55 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Trải qua 700 kỷ tại Vũ Lan Thành. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì nhờ thu hoạch khi đi săn lần đầu tiên cùng Đế Thanh mà La Phong đã mua được rất nhiều thứ, rồi trở về khởi nguyên đại lục. Hắn trở về là một phần có thể mua một số đồ để gửi tặng cho những cái Ma La Tát đồ đệ sư phụ các kiểu. Rồi một phần nữa là ở đây hắn có thể sử dụng được cái sinh diệt chi nhãn. Dựa vào cái chi nhãn này để tìm hiểu kỹ hơn những cái tài liệu, những cái tàn hài đó, thi thể không trọn vẹn của những con yêu thú đó, để hắn có thể nhìn sâu vào những cái bí pháp bí văn này mà nghiên cứu tu luyện. Thì nhờ những cái thứ này á, hắn đã tu sinh mệnh và hủy diệt hai cái đạo này đến thần đế sơ kỳ. Còn cái đại đạo mà kết hợp giữa sinh và diệt đó, mặc dù chưa đến sơ kỳ, nhưng mà nhờ hai cái đạo kết hợp nên hiện tại thì khi trở về Vu Lan Thành và đi săn với Đế Thanh lần hai á, thì La Phong đã thể hiện cái thực lực có thể nói là còn nhỉnh hơn Đế Thanh nữa. Mặc dù Đế Thanh lúc này là thần đế gần trung kỳ rồi, nửa bước trung kỳ, gần bước vào trung kỳ rồi, nhưng mà La Phong thể hiện thực lực mà khiến Đế Thanh ghen tị tí xíu. Ở đoạn cuối tập trước thì khi mà lần đi săn thứ hai này hoàn thành được trở về đó, thì giữa đường không ngờ gặp cướp. Do cướp này quá mạnh nên nhóm La Phong quyết định nộp tiền mãi lộ để có thể trở về toàn vẹn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà La Phong và Đế Thanh á, gặp cái nhóm cướp, thì hai người mới quyết định là giao cái hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, một con hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp cho cái nhóm cướp này, để có thể nhẹ nhàng mà rời đi. Sau khi quay đầu rời đi thì lúc này ở trên phi thuyền đó. Quả nhiên khi ra ngoài săn, ngoài hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp còn phải đề phòng tu hành giả khác nữa. Đế Thanh lắc đầu. Những kẻ cướp bóc tầm thường thì không đáng sợ, thậm chí có thể phản kích nữa, nhưng mà gặp bọn mạnh thì rắc rối to rồi. Có thể trốn thì trốn, gặp không thể tránh, mà chỉ cần nộp chút hồn nguyên tinh thì cũng đỡ hơn. Tỉ như lần này vậy, đám cướp không muốn tin thật mà đòi giết chóc cướp bóc thật á, chúng ta chỉ còn cách liều mạng rồi. Đế Thanh nói. La Phong mới gật đầu. Dựa vào một chút giao thủ vừa rồi, có thể xác định đối phương đều là bọn thần đế trung kỳ ngộ đạo giả thôi. Có lẽ đã tích lũy sâu, sở hữu không ít bí bảo. La Phong tự hỏi, liên thủ với Đế Thanh cũng khó đánh thắng được. Một chốc sau, phi thuyền màu đen rốt cuộc tiến vào Vũ Lan Thành. Đế Thanh lộ ra vẻ hài lòng. Lần này dẫn khí xem như tốt rồi. Lần đầu ra săn tuy gặp thần đế hậu kỳ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, nhưng mà vẫn thoát thân được. Lần thứ hai trên đường về lại gặp cướp, nộp một bộ thi thể đã an toàn trở về rồi. Vậy gọi là dẫn khí không tệ đó hả? La Phong mới hỏi. Vậy là rất tốt rồi. Ra ngoài săn nhiều lần ngươi sẽ biết thôi. Chẳng may gặp một con hồn nguyên sinh mệnh cực mạnh, cả đội thiệt đến quá nữa kìa. Hoặc trên đường về đụng phải đám cướp không biết điều, khởi sát tâm cướp bảo nữa đó. La Phong gật gù. Thần đế tiền kỳ như chúng ta ở Vũ Lan Thành phải dốc sức, thêm nữa còn phải coi chừng bị cướp nữa chứ. Cũng may ta đến từ nguyên thế giới có chiêu phân thân thuật, bằng không còn cực khổ hơn nữa kìa. Ở Vũ Lan Thành tu hành chẳng dễ gì, mà đương nhiên La Phong huynh thì lại khác biệt nha. Người đã đạt tới cảnh giới thần đế trung kỳ ngộ đạo giả rồi, chỉ cần sắm vài món bí bảo thích hợp, tăng cường thủ đoạn, có thể gia nhập bất kỳ thế lực lớn nào ở Vũ Lan Thành rồi. Trong thành, cốt cán lực lượng của các thế lực thường là ngộ đạo giả thần đế trung kỳ như ngươi đó. Còn cao hơn nữa là nguyên lão, số lượng vốn chẳng nhiều. Đế Thanh nói, La Phong mới cười. Tại Vũ Lan Thành này, số ngộ đạo giả thần đế hậu kỳ tính ra có 723 vị. Trong đó 327 người là nguyên lão. Đa số bọn họ còn có phân thân đi cửu hạ thánh giới. Ở Vũ Lan Thành, để một phân thân rất ít khi ra tay. Nguyên lão xuất thủ thường gây chú ý khắp thành. Lực lượng cốt cán lại chính là tầng lớp thần đế trung kỳ ngộ đạo giả. Ngươi định gia nhập thế lực nào chưa vậy? Đế Thanh hỏi. Chưa cần thiết đâu. La Phong lắc đầu nhẹ. Hắn bây giờ quan trọng nhất là nhanh chóng đẩy Sinh Diệt Đại Đạo lên thần đế tiền kỳ. Vậy cũng tạm, vì ngươi còn chưa ở đây đủ lâu, trước mắt cứ tu luyện cho vững chắc cái đã. Dẫu vậy vẫn khuyên ngươi, sau này nếu thành cao tầng một thế lực lớn, lợi ích không nhỏ đâu. Đế Thanh nói, La Phong chỉ cười mà không nói thêm. Vừa trò chuyện, phi thuyền đã đến Hùng Nguyên Điện Nguy Nga rồi. Đi bán chiến lợi phẩm trước đã. Đế Thanh cùng La Phong bay thẳng vào Hùng Nguyên Điện. Lần này còn 8 thi thể Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp, bao gồm chiến công, tổng cộng bán được 860 vạn Hùng Nguyên Tinh. La Phong và Đế Thanh chia đôi. Cả hai kiểm tra Hùng Nguyên Tinh xong thì lập tức chia nhau mua sắm. Lần này mục tiêu chính của ta là vật liệu từ Hùng Nguyên sinh mệnh thượng đế trung kỳ hạ phẩm. La Phong kỹ càng thăm từng cửa hiệu trong Vũ Lan Thành. Những vật liệu tương thích với đạo sinh mệnh và hủy diệt, La Phong đều tỉ mỉ hỏi giá, dùng trọn ngày để so sánh, thương lượng. Cuối cùng hắn mua được khoảng 1.000 phần thần đế trung kỳ vật liệu, mỗi món giá trung bình 3.300 hùng nguyên tinh. Xem khắp cửu hạ thánh giới, gần như đã gom đủ 9 phần tài liệu mà La Phong cần, phần còn lại thuộc cái loại hiếm thấy, cực kỳ khó tìm. Sau đó La Phong bỏ thêm 90 vạn hùng nguyên tinh mua đan dược và phụ trợ tu hành. Chà, đúng lúc phi thuyền đưa hàng đến gần đây rồi. La Phong rất vui mừng, sau khi sắm xong 3 ngày, một phân thân của hắn liền mang theo bảo vật chứa trong huyễn giới mê cung, trở về khởi nguyên đại lục. Cất giữ bảo vật ở trong huyễn giới mê cung nhất định phải mang theo bên mình, La Phong luôn phòng gặp phải rộm. Khi đối diện nhiều lối tu hành khác nhau, việc canh giữ lại rất khó. Ở khởi nguyên đại lục này, có việc chi nhãn, tu hành hiệu suất hơn hẳn 10 lần so với ở Vũ Lan Thành. La Phong đã định kỹ rồi, mấy lần đi săn, mỗi lần hắn đều trở về khởi nguyên đại lục một chuyến. Khi nào lực lượng mà dư giả rồi, có lẽ cách nhiều lần săn mới quay về một lần. Đế Thanh và La Phong lần thứ hai đi săn mà đã trở lại rồi hả? Ở cùng khu động phủ, La Phong và Đế Thanh không hề giấu giếm. Đế Minh và Đế Phu tất nhiên là hay tin rồi. Xem ra bộ việc rất thuận lợi rồi. Đế Minh ngồi khoanh chân trong động phủ của mình, sắc mặt phức tạp. Ta đến Vũ Lan Thành đã thử đi săn một lần, nhưng kết quả lại rối bời mà. Ở Vũ Lan Thành, đoàn săn bình thường không ưa nhận bọn thần đế tiền kỳ huyết mạch tu hành giả. Có lý do chính đáng, trong lúc săn bọn họ ít có tác dụng, ngược lại còn vướng bận nữa. Lần này có hẳn 32 đội viên, toàn thần đế tiền kỳ huyết mạch tu hành giả, ai nấy nghiên cứu phối hợp rất là kỹ rồi, kết quả thì sao chứ? Đế Minh nản lòng, họ 32 người dùng phi thuyền ra ngoài, vận may khá tốt, đụng phải một hồn nguyên sinh mệnh thần đế tiền kỳ. Nhưng với kiểu đội ngũ này, nếu gặp thứ mạnh hơn ác bị xóa sổ. Ngay cả gặp quái yếu nhất, 32 người vẫn tận dụng đủ loại phối hợp đã chuẩn bị trước, vây giết liên hoàn. Nhưng hồn nguyên sinh mệnh kia thân thể quá cường hoành, sinh lực quá mạnh, cả 7 bộ chiến thuật vây công liên tiếp đều đổ dùng vào, khiến nó không phản kích được một chút nào cả. Thế nhưng chịu hết 7 bộ vây công nặng nề, con quái ấy gần như không chết. Đến khi nó điên cuồng phản công phút cuối, vẫn giết chết 7 đội viên, khiến cho mười mấy người khác trọng thương, những kẻ còn lại hoảng hốt tháo chạy. Ta hiểu vì sao đội săn trong thành không dùng chúng ta rồi, phải lợi dụng tài nguyên ở Vũ Lan Thành, cố gắng tu luyện, mong thực lực cải thiện thôi. Đế Minh lắc đầu. Gã bề ngoài có vẻ túng thiếu, nhưng mà nhờ vô hạn không gian ban cho, thực chất không hề kém, chỉ có điều gã tiêu pha phải hết sức cẩn trọng. Rốt cuộc gã quá yếu, ngay cả công pháp phân thân còn chưa có nữa. Cửu Hoàng Giới Tháp truyền thừa nhất mạch của chân du quả thật là bất phàm, liên quan đến hư không nhất mạch ta thu hoạch được không ít đó, thậm chí cảm giác ngày càng tiến gần không gian đại đạo hoàn chỉnh. Đế Phụ ở trong Cửu Hoàng Giới Tháp thì rất hài lòng, dù bận chuyện vặt và cơ sở sinh hoạt nhưng mà thu hoạch cực lớn. Suy xét cho cùng là khác biệt về hệ thống tu luyện, nhưng mà cốt lõi đều hướng đến đạo. Hưởng nếu ngộ ra không gian đại đạo hoàn chính, ta có thể ở khởi nguyên đại lục mà sống qua kỷ nguyên tiếp theo rồi. Đế Phù rạng rỡ, tràn trề hy vọng vào tương lai. Ở mãi khởi nguyên đại lục, nếu kẹt ở bình cảnh, e chờ đến tịch diệt cũng chưa chắc đột phá được. Còn tại Vũ Lan Thành này, tiếp xúc rất nhiều hệ tu hành và tài nguyên, cơ hội đột phá tự nhiên là dễ dàng hơn rồi. Quá là may mắn mà. Đế Phù thầm vui vẻ. Được La Phong và Đế Thanh quan tâm, ông ta ở trong thành, không cần lo lắng chỗ ở, thành ra nhẹ nhõm nhiều. Lạc Phong đã có thực lực thần đế trung kỳ ngộ đạo giả rồi, xem ra đã vượt ra ta rồi. Đế Thanh ngồi ở trong tỉnh thức, nhìn bát ngọc trước mắt, bên trong đựng chất lỏng như hổ phách. Ta kẹt tại bình cảnh cuối cùng quá lâu rồi. 8.000 vạn hùng nguyên tinh, rất nhiều bảo vật của ta đã bán đi để đổi lấy phần hư không tâm thủy dịch này. Chỉ còn nước liều thử mà thôi. Đế Thành vốn định thông thả, nhưng mà sự chênh lệch lực lượng trong đội buộc gã quyết định đánh cược lần này. Hơn ước năm tích lũy tài phú bây giờ đổ vào bảo vật này. Chơi thôi. Đế Thành há miệng, chất lỏng màu hổ phách trong bát ngọc lập tức bay lên, chảy vào trong miệng gã. Tuế nguyệt như thôi đưa, một chiếc phi thuyền màu đen đã bắt đầu trên đường quay về, hướng về phía Vũ Lan Thành. Trong khoang phi thuyền, Đế Thanh đang điều khiển, quan sát bốn phương tám hướng. Còn La Phong ngồi ở bên cạnh, giữa trán mở ra mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn, cũng đang quan sát chung quanh, trong lòng thì thổn thức. Ở lại Vũ Lan Thành tính ra đã 700 kỷ rồi, đây cũng là lần thứ ba tôi cùng Đế Thanh đi săn. Nhưng mà ta vẫn chưa thể đột phá thành thần đế tiền kỳ với sinh diệt đạo mà. La Phong thầm than. 700 kỷ nói dài là dài, nếu mà đạt ở khởi nguyên đại lục, từ một vĩnh hằng chân thường trưởng thành đến trình độ đánh ngang với đế uyên cũng chỉ khoảng 500 kỷ. Đối với hai con đường giống sinh mệnh và hủy diệt, chỉ cần tập luyện sơ sơ đã đạt đến thần đế tiền kỳ rồi. Nhưng muốn hai đường hợp nhất lại khó khăn vô cùng mà. La Phong khẽ lắc đầu. Hắn đã tiêu xài kha khá bảo vật trợ tu rồi, cũng nhờ sinh diệt chi nhãn quan sát rất nhiều hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, lại có bất diệt chi tâm, sinh diệt chi nhãn, tinh thần tháp, vài món bảo vật hỗ trợ, tu luyện có thể gọi là tiến triển nhanh. Nhưng mà sinh diệt đạo quá thực là quá ư mênh mông. La Phong huynh à, ta tưởng sau ba lượt đi săn, khi đột phá thần đế trung kỳ rồi, ta sẽ tương đương với ngươi chứ. Nào ngờ thực lực của ngươi so với lần săn trước còn nhảy giọt một quãng dài nữa chứ. Đế Thành ngồi kế bên vẫn rất hào hứng mà cảm thán. Ta chỉ là luyện thêm một cái thuật nhục thân mà thôi. La Phong nói. Pháp môn nhục thân đó quả là kinh khủng đó nha. Ta vừa lên thần đế trung kỳ, chưa hết kinh ngạc á, thì ngươi lại cùng ta hợp lực đánh chết cả một đầu thần đế trung kỳ hùng nguyên sinh mảnh cấp thấp rồi. Thật nghĩ không ra được mà. La Phong khẽ cười. Quá thực, lần thứ ba đi săn, bọn họ hạ hết 7 con hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp ở thần đế tiền kỳ và một con ở thần đế trung kỳ. Ngươi dựa vào nhục thân chính diện đấu với con diêm tranh thú, đánh cho nó không còn đường chạy. Ta chỉ đứng hậu gấp thêm vài đòn, vậy mà ngươi vẫn trực tiếp hạ gục được diêm tranh thú mà. Đế Thành vẫn chưa hết ký ức về cái trận đó. Những gì La Phong thể hiện lúc đó quả thực là đáng sợ. Toàn thân của hắn nổi lên một tầng vảy đỏ. Lớp giáp vảy đỏ đó có năng lực phòng ngự đáng nể, mặc cho viêm tranh thú điên cuồng hành hạ cũng chỉ để lại vài vết rách trên vảy, mà những vết rách ấy nhanh chóng khép lại. Trái lại, mỗi đòn của La Phong đều khiến cho viêm tranh thú bị thương nặng, cũng có huyết triều cuồn cuộn vây quét, viêm tranh thú không thể tránh né được. Đế Thành chỉ việc dùng kiếm trận quậy phá thêm để cho La Phong dứt điểm cùng viêm tranh thú thần đế trung kỳ. Thân thể ta so với thần đế trung kỳ hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp cũng chỉ là tương đương mà thôi. La Phong khẽ nói. Hoàn toàn chính xác, hắn và hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp vẫn ở cùng một đẳng cấp về mặt nhục thân, chỉ nhờ chiêu thức đa dạng và bí bảo hỗ trợ mới toàn diện áp đảo thôi. Lấy nhục thân mà đạt tới bước đó đã rất ghê gớm rồi. Ưu thế của chúng là nhục thân, còn chúng ta là cảnh giới. Lấy người làm ví dụ vậy, nhục thân mạnh mẽ đó cộng thêm cảnh giới cao, nếu mà đấu một chọi một đều có thể tiêu diệt hùng nguyên sinh mệnh thần đế trung kỳ. Bình thường đội săn thần đế trung kỳ ít nhất cũng 3 người phối hợp, có khi đến 6-7 người. Ngươi bây giờ đã là một trong những thần đế trung kỳ cực mạnh rồi. Đế Thành nói tiếp. Lời khen của Đế Thành xuất phát từ lòng khâm phục. Ban đầu gã nghĩ khi mình lên thần đế trung kỳ, thành tích săn lùng sẽ là 1-9-1-10. Ai dè đâu thực lực La Phong lên một bậc lớn như vậy. À phải rồi, đợt này phân phối chiến lợi phẩm chia 7-3 đi. Đế Thành nói. Lúc đi đã bàn là chia 5-5 rồi mà. La Phong nhíu mày. Lúc xuất phát cả hai thống nhất chia đều. La Phong thậm chí cho Đế Thành mượn một ít hùng nguyên tinh mua bí bảo trận đồ, hỗ trợ nhục thân chiến đấu nữa. Ta không ngờ ngươi có thể một mình giết một đầu thần đế trung kỳ hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp như vậy đó. Lần trước ta đã hưởng lợi rồi, lần này không thể đâu. Chia 7-3 là hợp lý rồi. La Phong nhìn Đế Thanh hiểu cảm nghĩ của đối phương, bèn gật đầu. Ừ, vậy được rồi, chia 7-3 vậy. Tại Vũ Lan Thành trải qua 700 kỷ, mặc dù sinh diệt đạo chưa đột phá đến thượng đế tiền kỳ, nhưng mà La Phong đã tích lũy thêm nhiều, cũng tự sáng chế ra một số bí pháp sinh diệt phối hợp. Mạnh nhất là một cái môn nhục thân chiêu thức, dựa trên cái vảy đỏ của tinh thần tháp, phối hợp thêm vài điểm huyền diệu từ bất diệt chi tâm, cuối cùng hình thành một pháp môn nhục thân, gọi là bất diệt huyết hải thể. Môn này là thành tựu nhục thân đỉnh cao nhất trên con đường tu hành của La Phong. Chỉ nhục thân thôi đã có thể so bì với thượng đế trung kỳ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp rồi. Ta chỉ mới dùng chút ảo diệu của tinh thần tháp và bất diệt chi tâm đã sáng chế ra pháp môn này rồi. Vì sao khi cảnh giới tiếp tục tăng, pháp môn này còn hoàn thiện thêm nữa? La Phong tự nhủ, trước kia pháp môn nhục thân hắn còn dựa vào vô hình vô tướng, nay thì hoàn toàn dựa vào cảm ngộ chính mình. Hướng nghiên cứu sinh mệnh vốn là sở trường, cho nên càng dấn thân càng trôi chảy. Sự phát triển của La Phong phải nói là đáng sợ mà. Vũ Lan Thành 700 kỷ, từ lúc mới nhập thành còn thua ta, giờ đã đạt thần đế trung kỳ cấp mạnh như vậy rồi, thực lực gần sánh ngang với thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả rồi. Cùng là đồng đội, Đế Thành thấy rõ nét được tốc độ của La Phong trưởng thành. Thực lực như vậy chưa chắc đã thua kém thủy tổ của hai đại cổ quốc nữa. Hắn quả nhiên là thiên tài hiếm có từ vô số thế giới mà. Đế Thành không khỏi cảm thán. Ở cửu hạ thánh giới này, Đế Thành cũng được xưng tụng là hiếm có, ngàn dặm mới có một. Nhưng mà đem sánh với nguyên thế giới vô số cường giả, gã chỉ coi như bình thường. Mà La Phong mới là một trong những người trăm triệu dặm mới nổi lên. Hắc sắc phi thuyền vẫn tiếp tục phi hành. Khi Đế Thành tiến đến thượng đế trung kỳ, năng lực thấu thị hư không càng lên rất nhiều. Hả? Gã khẽ nhíu mày, cảm giác bốn phương vẫn bình thường, xa xa chỉ có mây trôi mù tràn, nhưng mà dưới lòng đất bụi cát như bị cuốn xoáy. Chúng ta đã lọt vào trận pháp rồi. Đế Thành truyền âm cho La Phong. Bề ngoài thì gã vẫn điềm nhiên, nhưng nội tâm đã cẩn trọng. Ta không cảm thấy nguy hiểm gì. La Phong vẫn dùng phổng sinh vật diệt chi nhãn mà dò xét. Phải là một loại thủ đoạn hư không cực lợi hại, chuyển giao hết sức tự nhiên, ta cũng phải lâm vào mới phát giác ra được. Giờ ta lập tức quay đầu, toàn lực bỏ chạy. Đế Thành lập tức xoay chuyển phi thuyền, chuẩn bị trốn thoát khỏi trận pháp. Địch nhân còn chưa ra tay, nghĩa là đợi bọn họ lún sâu hơn. Chiếc phi thuyền màu đen đột ngột vòng lại, lao ra với tốc độ chóng mặt. Lại có một bản đồ trận pháp khổng lồ hiện lên quanh phi thuyền, khiến cho phi thuyền được bọc thêm cái lớp kiếm quang, tựa như hoa sen lớn đốm cánh, chạy trốn còn nhanh hơn nữa. Bọn chúng phát hiện cũng khó nhạy bén à. Một cái bức họa khổng lồ từ hư không hiện ra, bức họa bao bọc toàn khu vực. Chiếc phi thuyền đen chỉ hệt như là một cái vệt mực nhỏ bé nằm ở trong đó vậy. Vào bí bảo của ta muốn chạy sao? Một tiếng cười lạnh truyền khắp hư không. Nhưng xoạt một tiếng, giữa hư không phía trên phi thuyền đen bỗng hiện ra đôi tay khổng lồ ngưng tụ. Đôi tay ấy dùng sinh diệt ảo diệu bùng nổ, cứng rắn xé bung một khe hở trên bức họa. Rồi hắc sắc phi thuyền lập tức nhân chỗ hở đó phi thoát ra ngoài. Năm bóng người đứng ở các vị trí khác nhau, nhìn theo phi thuyền đen đang lao đi. Thì ra là bằng hữu Quỷ Phượng. La Phong và Đế Thanh hiện thân từ phi thuyền, khách khách khí khí nói. Cả hai cùng đã quét thấy nơi xa có năm bóng người chiếm lĩnh các vị trí. Ba đại thế lực cướp bóc ở Vũ Lan Thành, lần đầu thử thăm dò cướp của cũng xem như có dính đến trùng sào. Lần kế chính là Vạn Ảnh Tiểu Lâu ra tay, lần này thì đến phiên Quỷ Phượng. Ba đại lực lượng cướp bóc, La Phong coi như nếm đủ cả rồi. Thủ lĩnh Quỷ Vương rất am hiểu thủ đoạn đặc dị, tự xưng là quỷ giới chi chủ, ra tay cực kỳ tàn khốc. La Phong cũng nắm được một số tin tức về Quỷ Vương này. Đế Thanh, kiếm trận của ngươi cộng thêm cái đại thủ ban nãy phá vỡ bí bảo của bức họa, xem ra cả hai đều đã đến thần đế trung kỳ rồi ha. Nam tử âm lãnh đứng trong năm bóng người, lạnh lẽo mở miệng. Nếu đã như vậy thì chiếu theo quy củ chứ. Đế Thanh lên tiếng. Phe mình có thể tháo chạy khỏi mai phục đã chứng tỏ thực lực rồi. Theo quy củ của Vũ Lan Thành, chỉ cần giao một khoản phí bồi thường xem như là bảo vệ diện mạo của kẻ cướp bóc rồi. Bắt bọn hắn không dễ đâu, lấy chút phí tổn tiễn bọn chúng đi cho rồi. Một tin cao lớn trong năm người truyền âm. Đế Thanh và La Phong trong tình báo chẳng qua trước đây chỉ là thần đế sơ kỳ, nay đột phá thần đế trung kỳ chắc chưa lâu, căn cơ không vững đâu. Chúng ta năm người phối hợp lâu nay kinh nghiệm đầy mình, động thủ diệt trừ bọn hắn, nắm chắc phần thắng rất lớn đó. Nam tử âm lãnh có vằn đỏ chót chạy dọc ứng đường, lạnh giọng. Hai người họ xuất thân nguyên thế giới, giết trời cũng chỉ hao một phân thân mà thôi. Cướp được của bọn thiên tài từ nguyên thế giới, không chừng có bảo vật riêng, vậy chúng ta mới trúng lớn chứ. Nghe lời của gã, bốn vị còn lại do dự, nhưng rồi cũng dao động. Quả đúng, tu sĩ từ nguyên thế giới thường có bảo vật hiếm, có khi là chí bảo bẩm sinh, chỉ cần đoạt lấy vài món đủ để trở tay không kịp, thu hoạch không nhỏ rồi. Thức khắc La Phong và Đế Thanh lập tức đề cao cảnh giác. Quy củ hả? Ở ngoài Vũ Lan Thành không có gì là quy củ đâu. Hôm nay cả hai các ngươi đừng mơ sống sót được. Vừa dứt lời, tiếng giọt mưa đen tụ lại trùm phủ cả vùng rộng lớn. Trong khu vực mưa đen, bức họa khổng lồ ban nãy lại hiện ra, một lần nữa muốn vây La Phong và Đế Thanh lại. Bọn hắn muốn giết chúng ta rồi. Sắc mặt của Đế Thanh biến đổi, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ quyết liệt. Gặp cướp mà không theo quy củ chính là thẳng tay áp dụng luật tàn bạo. Đế Thanh, ta đối phó 4 tên, ngươi 1 tên. Mắt của La Phong hằn lên sát ý. Hiện tại toàn bộ sương mù càn khôn xung quanh được một cái bức họa khổng lồ bao trùm. 5 đạo thân ảnh lập tức dung nhập vào bên trong, biến mất không chút tung tích. Từ hư không, mưa đen trút thẳng xuống, cùng sương trắng lan tỏa, khiến cho nhiệt độ rơi xuống đến mức không ai ngờ tới. La Phong cười nhạt, chỉ trong chớp mắt, cơ thể của hắn trở nên to lớn, bên ngoài bọc một cái tầng vảy đỏ ngầu dày đặc. Dưới bàn chân hắn, huyết hải trùng trùng vô tận từ từ lan chảy, dẫm cả một vùng rộng lớn. Trong thân thể La Phong có một trận đồ bí bảo. Đây là một trong 2 đại bí bảo mà hắn đang dựa vào để chiến đấu. Sinh diệt kiếp đồ là thứ mà La Phong từng mượn 30 vạn hùng nguyên tinh từ Đế Thanh cùng với tài sản còn lại để mua một phần trận đồ. Nó bao gồm tinh túy sinh diệt quỷ dị của từng thần đế hậu kỳ. Mua trận đồ này chính là để phụ trợ nhục thân bất diệt huyết hải thể của hắn. Trận đồ vận chuyển vô tận mãnh liệt huyết hải càng lúc càng cuồng bạo. Trong nháy mắt, nó bao trùm hàng 100 triệu km, biến vùng không gian khổng lồ do bức họa tạo thành thành một thế giới huyết sắc. Thế giới huyết sắc này dưới là sông máu ghê gớm, phía trên là huyết vụ đầy trời. Chính là sinh diệt kiếp đồ phối hợp cùng bất diệt huyết hải thể. La Phong đã nghĩ ra một chiêu thức phạm vi lớn, huyết hải thiên địa. Khi huyết hải thiên địa thành hình, một tất cảnh vật trong phạm vi bảo sát đều trở thành một cái phần thân thể của hắn. Vô tận sinh cơ trong huyết hải phá hoại, tiêu diệt luôn sức mạnh từ bức họa mưa đen lẫn sương trắng. Bức họa khổng lồ dưới lực lượng tuyệt đối sụp đổ hoàn toàn. Hắc sắc thủy vũ, hay nói cho dễ hiểu là cái cơn mưa đen, ẩn chứa độc tính đáng sợ cùng lực thẩm thấu mạnh mẽ. Nhưng mà thân thể La Phong là sinh mệnh lực mạnh mẽ vô song rồi, năng lực khôi phục cũng cực kỳ kinh người. Huyết hải tuy có tiêu hao, nhưng mà chỉ là một phần thôi. Trong khi đó, cái mưa đen kia lại tiêu hao gấp 10 lần. Cơn mưa đen đó nhanh chóng tán loạn. Còn sương trắng thì chứa đựng hàn khí cực độ, nhưng cũng không thể đông kết được huyết hải này. Huyết hải cuồn cuộn lao nhanh. Mưa đen thì bị tách ra, mây trắng thì bị che phủ, bức họa khổng lồ cũng bị xé rách đến tàn tác. Khoảnh khắc bức họa bị xé rách ra, 5 đạo thân ảnh bị ép buộc phải hiện hình. Sắc mặt bọn họ đều tràn ngập kinh ngạc, lập tức hiểu ra rằng mình đã trúng thiết bản rồi. Phải biết rằng 3 người trong số bọn họ đã phối hợp cùng nhau thi triển cái chiêu số lĩnh vực vừa rồi, nhưng mà lại bị một mình La Phong đơn độc trấn áp. Chỉ riêng phương diện lĩnh vực đã có chênh lệch lớn đến mức này, vậy thực lực La Phong sao có thể xem thường được? Am hiểu lĩnh vực không có nghĩa là phương diện khác cũng mạnh. Đã ra tay rồi không thể lùi, giết chết bọn chúng. 5 vị này dù sao cũng là thần đế trung kỳ ngộ độ giả mà, nên tự nhiên vẫn tràn đầy tự tin. Trước hết tiêu diệt kẻ yếu kia. Một đạo thân ảnh bạch bào liếc nhìn về phía Đế Thanh, trong nháy mắt vô tận quang mang xuất hiện, ánh sáng lan tỏa rực rỡ, đồng thời nhanh chóng phủ xuống Đế Thanh. Coi ta là kẻ dễ đối phó hả? Trong khoảnh khắc này, Đế Thanh hóa thành một tòa kiếm trận, phạm vi kiếm trận thu nhỏ lại, toàn lực ứng phó với kẻ địch bạch bào kia. Đối thủ của các ngươi là ta. La Phong thân thể nguy nga, hét lớn một tiếng, vô tận sóng máu điên cuồng trùng kích 4 phương 8 hướng, cuốn thẳng về phía 5 vị cường địch. Ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nam tử âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm La Phong, thân thể của gã chợt hóa thành một vũng bùn hắc sắc. Vũng bùn đen thui này quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, rồi xuất hiện trên thân thể của La Phong. Trên thân thể nguy nga của La Phong, từng tia vũng bùn màu đen đang không ngừng thẩm thấu vào lớp vảy đỏ ngòm đó. Lực lượng này, La Phong lập tức cảm nhận được cái vũng bùn màu đen này ẩn chứa độc tính kinh khủng cùng năng lực thẩm thấu đáng sợ, rõ ràng là một phiên bản tiến hóa của cái cơn mưa màu đen trước đó. Nhưng thân thể của La Phong chính là được sáng chế dựa theo kết cấu của tinh thần tháp, dung hợp vảy đỏ ngòm và bất diệt chi tâm, mà đặc sắc lớn nhất của thân thể này chính là bất diệt. Thân thể của hắn vì sao khó thẩm thấu như vậy? Nam tử âm lãnh cảm thấy cực kỳ khó khăn. Trong quá trình xâm nhập, bản thân gã cũng đang tiêu hao liên tục. Vẫn còn chính diện như khắn thôi. Trên không trung, vô tận sương trắng ngưng tụ, hóa thành một sinh vật băng giá to lớn vô cùng. Sinh vật băng giá này có thân hình ngang ngửa La Phong, có hai cái đầu tám cái tay, hoàn toàn do hàng băng ngưng kết thành, phát ra ánh sáng lấp lánh dưới quang mang. Trong chớp mắt, nó đã lao tới trước mặt La Phong, tám cánh tay đồng thời vung lên mà công kích. La Phong hai tay nắm quyền, bí bảo thủ sáo trong tay lập tức bộc phát ra uy năng. Hắn không thèm để ý phương hướng công kích của tám cánh tay kia mà trực tiếp tung song quyền oanh kích thẳng về phía trước. Khoảnh khắc quyền phong nổ tung, thiên địa rung rẩy co rút lại, ép nát bốn cánh tay đang muốn ngăn cản, cuối cùng đánh thẳng vào ngực của sinh vật băng giá, oanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Dưới cổ lực lượng khủng bố đó, sinh vật băng giá bị đánh bay ngược ra ngoài. Hắn còn chiến lại mạnh đến vậy? Màn cảnh này khiến cho năm vị cường giả quỷ phường đều kinh hãi không thôi. Mỗi một tu hành giả đều có sở trường riêng, am hiểu lĩnh vực không có nghĩa là phương diện khác cũng cường đại. Nhưng mà La Phong này lại khác. Bất luận là về phạm vi lớn của lĩnh vực hay là cận chiến, hắn đều đạt đến tiêu chuẩn cực mạnh trong hàng ngũ thần đế trung kỳ ngộ đạo giả. Không dùng đối phó với hắn. Vậy giết hắn. Vũng bụng đen ngòm không ngừng thẩm thấu lên thân thể nguy nga của La Phong. Sinh vật hàng băng dù ngực bị thương, nhưng mà băng hàng cấp tốc lấp đầy khôi phục lại như cũ. Nó lại lần nữa lao về phía La Phong, hung lệ vô cùng, bất chấp sinh tử. Cùng lúc đó, từng đạo dây lụa màu lam bay tới, bao phủ phạm vi rộng lớn trong hư không, từ bốn phương tám hướng trói buộc chặt lấy La Phong, khiến cho hắn căn bản không có đường lui. Không chỉ vậy, một đầu huyết xà khổng lồ đột nhiên xuất hiện, thân hình mềm mại của nó trong nháy mắt cuốn lấy đùi phải và eo của La Phong. Một cổ lực lượng khủng bố truyền đến, thậm chí khiến La Phong cũng cảm thấy một tia thống khổ. La Phong dốc sức giãy giụa, nhưng mà cái dây lụa màu lam kia cực kỳ cứng rắn, rõ ràng là một kiện bí bảo vô cùng lợi hại, khiến hắn không thể thoát ra được. Dưới sự siết chặt của con đại xà, trên cái vảy đỏ ngòm của La Phong xuất hiện vài vết rách nhỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt chúng liền khôi phục lại hoàn toàn. Dù bị vây công bởi bốn cường giả, La Phong vẫn có thể ngạnh kháng được. Thân thể của hắn thật sự quá mức cứng cỏi, hoàn toàn không chịu tổn hại gì. Nhưng hắn cũng không thể phản kháng được. Chỉ cần trấn áp cầm tù hắn, chậm rãi hành hạ đến chết là được rồi. Bốn vị cường giả quỷ phường trao đổi với nhau trong nháy mắt. Ở phía xa, Đế Thành vẫn đang giao chiến với một kẻ địch khác, nhưng mà vẫn chú ý đến tình huống bên này. Gã có chút lo lắng. Lấy một địch bốn, quả nhiên vẫn là quá khó khăn mà. Bốn tên quỷ phường liên thủ, quả thực là một đám khó đối phó mà. Dù vậy, Đế Thành cũng không hề hoảng loạn. Bọn họ đều là cường giả đến từ nguyên thế giới. Cho dù hôm nay chiến tử ở đây thì vẫn còn phân thân mà. Đột nhiên La Phong cười vang. Mặc dù bị trói buộc, không thể phản kháng, hắn vẫn cười lớn, nhìn về phía bốn cường giả đối diện. Các ngươi nghĩ rằng đây là nhục thân thực sự của ta hay sao? La Phong cười lớn, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Ta tự sáng tạo ra một loại pháp môn nhục thân, đặt tên là Bất Diệt Huyết Hải Thể này. Các người có biết tại sao lại gọi bằng cái tên này không vậy? Năm vị cường giả quỷ phường vừa nghe lập tức cảm thấy bất ổn. Bởi vì huyết hải mới thực sự là thân thể chân chính của ta. La Phong phá lên cười. Khoảnh khắc đó, thân thể nguy nga của hắn đột nhiên tán loạn, hóa thành sóng máu cuồn cuộn dung nhập vào trong vô tận huyết hải. Không sai, Bất Diệt Huyết Hải Thể, tám phần năng lượng dự trữ tồn tại trong vô tận huyết hải này, chỉ có hai phần là dùng để ngưng tụ thành nhục thân mà thôi. Hơn nữa hắn có thể tùy ý chuyển đổi giữa hai trạng thái huyết hải và nhục thân. Đây mới là bất diệt. Bốn vị cường giả vây công La Phong ngay người. Bọn họ đang vây công một đạo thân thể nguy nga. Nhưng mà lúc này, thân thể đó lại hóa thành sóng máu, dung nhập vào vô tận huyết hải rồi. Vậy trận chiến này còn đánh cái kiểu gì đây chứ? Huyết hải cuồn cuộn lập tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Bí bảo trận đồ, sinh diệt kiếp đồ, để nhất trọng kiếp, sinh diệt lao ngục. Vô tận huyết hải, nơi quan trọng nhất chính là huyết hải chi nhãn. Giờ phút này phối hợp cùng bí bảo trận đồ, bên trong huyết hải chi nhãn tự nhiên hình thành một cái tòa không gian lao ngục, trực tiếp bao phủ lấy một đoàn vũng bụng màu đen khổng lồ. Vũng bụng màu đen này nhanh chóng biến thành một nam tử âm lãnh. Nam tử âm lãnh nhìn bốn phía, gã phát hiện ra bản thân đã bị nhốt trong một tòa lao ngục không gian, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong lao ngục này, lực lượng sinh diệt không ngừng luân chuyển, vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ, không ngừng mài mòn, hao tổn sinh mệnh của kẻ bị nhốt. Tổn thương 10 lần không bằng cắt đứt ngay từ lần đầu tiên. Trong lao ngục, thân ảnh La Phong dần hiển lộ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử âm lãnh, trầm giọng nói. Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên chết dưới tay của ta. La Phong rất rõ ràng, dù hắn có sử dụng thần thể bất diệt huyết hải này phối hợp với trận đồ tạo thành lao ngục, nhưng mỗi lần chỉ có thể cầm tù một kẻ địch thôi. Nếu như giam giữ quá nhiều, lao ngục sẽ trở nên bất ổn, rất có thể sẽ bị phá vỡ từ bên trong. Cho nên hắn chỉ cần giam giữ một kẻ duy nhất, như vậy mới có thể nắm chắc phần thắng được. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể giết được ta sao? Nam tử âm lãnh vừa nói, vừa cảnh giác quan sát bốn phía. Trận pháp vận chuyển, từng đạo sinh diệt lực lượng ngưng tụ hóa thành những xiềng xích vô hình, tự nhiên khóa chặt lấy nam tử âm lãnh, gã căn bản không thể phản kháng được. Thực lực quán trên ta, không thể ôm tâm lý may mắn được. Nam tử âm lãnh biết rõ tình thế không ổn, lập tức khẽ động ý niệm thi triển ra bảo vật, bảo mệnh. Trong nháy mắt, thân thể của gã như hư hóa, thoát ly khỏi những xiềng xích trói buộc, lập tức lao thẳng về phía biên giới không gian lao ngục. Toàn không gian lao ngục này dù đã dốc toàn lực ngăn cản rồi, nhưng mà vẫn bị gã xuyên thấu qua trong chớp mắt. Ngay sau đó, gã tiếp tục đụng vào từng màn bích của huyết hải chi nhãn. Huyết hải chi nhãn chính là hạch tâm của bất diệt huyết hải thể này, tựa như là thể nội thế giới của La Phong vậy. Lúc này thiên địa phân thân của hắn đã hoàn toàn hợp nhất với nó, càng thêm gia cố kết giới hơn. Thân thể hư hóa của nam tử âm lãnh mạnh mẽ va chạm vào huyết hải chi nhãn, liên tục phá vỡ ba tầng màn bích. Nhưng đến đây, thế địa của gã đã chỉnh lại rồi. Bảo vật bảo mệnh của hắn thì triển ra, am hiểu nhất là phi độn. Nhưng về phương diện xuyên thấu những cái không gian bức tường màn bích này thì lại kém hơn một bậc. Sau khi liên tục xuyên qua không gian lao ngục cùng ba tầng màn bích của huyết hải chi nhãn, cuối cùng gã vẫn không thể trốn thoát được. Nam tử âm lãnh trong khoảnh khắc tràn ngập hối hận. Hối hận vì mình đã mua quá ít bảo vật bảo mệnh. Trước đó gã luôn nghĩ rằng hành động lần này có bốn vị đồng bạn cùng tham gia, độ an toàn vẫn còn rất cao, chỉ cần một kiện bảo mệnh là đủ rồi. Nhưng mà giờ khắc nãy gã mới hiểu ra, chỉ một kiện căn bản không đủ để giữ cái mạng mà. Xem ra ngươi không chạy thoát được rồi hả? Không gian lao ngục vừa mới bị xuyên thủng lập tức khôi phục, trong nháy mắt bao phủ lại gã rồi. La Phong hiển hóa ra thân ảnh, đứng trước mặt của nam tử âm lãnh, vẻ mặt giống như cười mà không cười. Xem ra ngươi hôm nay thực sự phải chết rồi đó. Tha cho ta một mạng, xin hãy tha cho ta một mạng đi. Nam tử âm lãnh lúc này hoàn toàn luống cuống, thân thể của gã lại lần nữa bị xiềng xích vô hình trói chặt. Sinh diệt chi lực không ngừng ăn mòn nhục thân của gã. Gã hốt hoảng cầu xin. Chỉ cần ngươi thả ta ra, tất cả bảo vật trên người của ta đều có thể dâng lên cho ngươi. Trò cười mà. La Phong lạnh lùng nhìn gã, giọng nói tràn đầy trào phúng. Ngươi chết rồi, bảo vật chẳng phải cũng là của ta hay sao chứ? Ta ở Quỷ Phượng cũng không có thảo hữu đâu. Nếu ngươi mà giết ta, chắc chắn sẽ kết xuống đại thù. Nam tử âm lãnh vội vàng uy hiếp. Ý của ngươi là chỉ có ngươi được giết ta, còn ta không thể giết được ngươi hả? La Phong vừa nói, lao ngục sinh diệt vẫn không ngừng vận chuyển. Sinh diệt chi lực không chút chậm lại, điên cuồng ăn mòn nhục thân đối phương. Năng lượng ở trong thân thể của nam tử âm lãnh dần dần cạn kiệt. Gã vừa hoảng loạn vừa truyền âm cầu cứu bốn vị đồng bạn. Phía bên ngoài, bốn vị cường giả Quỷ Phượng đều có chút nghi hoặc. Giữa vô tận huyết hải cuồn cuộn này, một đồng bạn của bọn họ đã bị nhốt rồi. Biển máu này chính là thân thể của hắn sao? Hắn hẳn là có thể nội không gian, am hiểu cầm tù địch nhân. Bốn vị cường giả căn bản không thể xác định vị trí của huyết hải chi nhãn trong biển máu mênh mông này. Cứu ta, cứu ta, ta đã thi triển bảo mệnh chi vật rồi, nhưng mà vẫn không thể trốn thoát được. Nhanh cứu ta đi, nhanh cứu ta. Lời cầu cứu gấp gáp từ đồng bạn truyền đến khiến cho bọn họ lập tức kinh hãi. La Phong, người đến Vũ Lăng Thành chưa được bao lâu, nếu người giết Khô Mạc, sư phụ và hậu hữu của hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Sinh vật hàng băng lạnh lùng lên tiếng. Còn nếu là người giết hắn, vì mặt mũi Quỷ Phường, chúng ta cũng tuyệt đối không để yên. Đại Sa Khổng Lồ cũng âm lãnh nói. Ta là cường giả từ nguyên giới, các ngươi nghĩ ta sẽ sợ kết thù hay sao? Muốn giết ta hả? Cứ tới đây, ta ngược lại muốn xem cuối cùng là ai sợ ai. Vô tận huyết hải dậy sống, La Phong cười lớn mà nói. Phía xa xa, Đế Thanh nghe La Phong nói cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cười ha hả. Đúng vậy, ta là cường giả nguyên thế giới, từ trước đến nay không hề sợ gây thù chút oán gì. Bốn vị cường giả Quỷ Phượng lập tức cảm thấy không ổn. Cường giả nguyên thế giới rất coi trọng môi trường tu hành, nên bình thường hành xử cũng chừng mực. Nhưng một khi đã xé rách da mặt rồi, quyết không chết không thôi. Cường giả nguyên thế giới có thể tổn thức bảo vật, nhưng họ hoàn toàn có thể không ngừng từ quê quán phái phân thân mà tới. Lúc trước ta đã nói muốn giết hại tên thần đế trung kỳ là không dễ dàng gì. Để cho bọn chúng bỏ ra chút tài nguyên thì thả bọn chúng đi cũng được rồi. Nhưng mà khuôn mặt không chịu nghe mà. Cái vô tận huyết hải này, chúng ta căn bản là không tìm ra chỗ đang giam khuôn mặt, muốn cứu cũng chẳng có cách nào. Bốn vị cường giả quỷ vương đều đau đầu. Đột nhiên, xin cả người nghĩ cách giúp ta đi, không liệu hóa ta nghĩ lúc này ta không cầm cự được lâu. Người đàn ông âm lãnh bị giam giữ lo lắng truyền âm cho đồng bọn bên ngoài. Thân thể của ta đã bị luyện hóa hai thành rồi. Gian cầu các ngươi đàm phán gì cũng được, bất kể biện pháp gì, nghĩ cách cứu ta đi. Chỉ cần cứu được ta, ta nguyện tặng mỗi người 1.000 vạn hồn nguyên tinh. Bốn vị cường giả quỷ phượng nghe như vậy đều giật mình. Bị luyện hóa hai thành rồi sao? Bọn họ hoảng hốt. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh có mệnh hạch, đối với tu hành giả thì không có điểm yếu rõ ràng, chỉ có thể triệt để hủy diệt linh hồn hoặc nhục thân. Nếu khuôn mặt bị giết, cái vô tận huyết khởi này chưa biết chừng sẽ giam cả bọn ta, rồi từng cái đánh cho ta ăn tận. Sinh vật băng giá từ xa truyền âm cho ba đồng bọn. Lời này làm cho ba người còn lại cùng chấn động. Mọi người chỉ là gia nhập quỷ phường, tình nghĩa đâu có sâu đậm gì, tự nhiên là không thể có rồi. Rút lui! Bốn người bọn họ thống nhất ý kiến. Đang lúc cùng đế thanh đối đầu, liền lập tức lóe lên, gom tụ lại một nơi với ba đồng đội khác. Khuôn mặt, chúng ta sẽ báo cho sư phụ ngươi, để hắn tìm cách cứu ngươi. Bốn người bọn họ truyền âm, rồi hợp lực hóa thành một luồng quang mang mịt mờ, xé rách mọi trở ngại, cưỡng ép bay xa. Nếu song phương đối chiến, thời gian ngắn chưa phân thắng bại, La Phong cũng cần thời gian mới đánh tan từng người được. Khi bốn người toàn lực trốn chạy rồi, La Phong dẫu của vô tận huyết hải cũng không cách nào chặn đường. Quang mang mịt mờ tốc độ cực nhanh, chỉ trong hai nhịp hô hấp đã mất khỏi tầm mắt rồi. Vô tận huyết hải ngưng tụ thành thân ảnh áo bầu đen, chính là La Phong. Bọn chúng chạy rồi. Đế Thành cũng bay đến cạnh La Phong, cười nhìn phương xa. Không ngờ chúng ta hai đối nằm, một tên trong đó vẫn bị tiêu diệt, còn lại bốn tên thì lập tức bỏ chạy rồi. Những thế lực cướp bóc này làm sao có giao tình sâu đậm gì chứ? Hả? Người giam giữ tên thần đế kia có cách nào giết được hắn hả? Chỉ cần một lúc nữa thôi. Quả là thống khoái mà. Chúng dám muốn giết chúng ta hả? Thì chúng ta phải giết lại thôi. Thậm chí giết tên thần đế đó luôn. Chiến lợi phẩm có khi còn nhiều hơn lần đi săn chúng ta vừa rồi nữa. Đế Thành bực cười, trong lòng La Phong khẽ động. Hầu hết cường giả thế giới không có phân thân, vậy nên bảo vật tích góp được họ gần như luôn mang theo mình. Đế Thành nói thêm. La Phong gật đầu. Một số kỳ trân phụ trợ, loại bí truyện có thể đã dùng từ lâu, nhưng binh khí, bí bảo hay một số tài liệu tu luyện thường mang theo. Phòng trường hợp chúng gọi diện binh, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi đây đi. La Phong nói, giờ phút này hắn đang toàn lực luyện hóa giam giữ thần quân kia. Đế Thành cùng La Phong thao túng phi thuyền hắc sắc lập tức rời đi. Bên trong thân thể La Phong, tại bất diệt huyết hải thể, huyết hải chi nhãn, dưới sự vận chuyển của bí bảo trận đồ, một lao ngục không gian được tạo thành. Lực lượng trận pháp ngưng tụ thành từng sợi xiềng xích sinh diệt, tất cả đều trói buộc thân ảnh của khuôn mặt, điên cuồng thôn phệ, dảo sát lấy thân thể của gã. Thân thể của khuôn mặt này chính là do vô số loại kịch độc quy tắc ngưng tụ mà thành. Một đạo phân thân của La Phong hiện ra, dùng phổng sinh diệt chi nhãn quan sát đối phương. Thân thể khuôn mặt thực chất chỉ là một vũng bụng màu đen vô tận. Dù có phá tan thân thể của gã, thì gã cũng chỉ phân tán thành vô số kịch độc, căn bản là không chịu tổn thất gì. Lần này La Phong ra tay, trực tiếp lấy vô tận huyết hải bao trùm một phạm vi rộng lớn. Một lần hành động đã hoàn toàn cầm tù tất cả cái vũng bụng hắc sắc này rồi, khiến cho khuôn mặt không cách nào đào thoát được. Giữa phút này, trận pháp sinh diệt hợp lực vận chuyển, không ngừng luyện hóa, tiêu hao từng phần kịch độc quy tắc trong thân thể của khuôn mặt. Bọn khốn nạn kia chạy trốn rồi sao? Khuôn mặt phẫn nộ nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Toàn bộ Vũ Lan Thành, người thực sự có quan hệ thân cận với gã chỉ có sư phụ mà thôi. Ngoài ra còn ai thực sự quan tâm đến sinh tử của gã chứ? Thật là một trận pháp đáng sợ mà. Khuôn mặt không thể đào thoát được, cảm nhận được lực lượng xâm chiếm, dảo sát của sinh diệt trận pháp này. Gã vốn không sợ cận chiến, lần này giao thủ cũng là gã chủ động bám vào người La Phong, muốn xâm chiếm thân thể đối phương. Nhưng mà, về phương diện thân thể, La Phong lại càng cường đại hơn gã nữa. Ta có quỷ động thể, dựa vào nó có thể cận chiến với thần đế trung kỳ cấp thấp của hồn nguyên sinh mệnh, có thể xâm chiếm, có thể làm bọn chúng bị thương. nhưng mà quỷ độc thể của ta lại không chống đỡ nổi sức mạnh của sinh diệt trận pháp này sao chứ? Thân thể của Khu Mạc bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng chỉ còn lại phần đầu vẫn giữ được hình dạng ban đầu, còn phần thân thể dần dần biến thành một khối lớn vũng bụng màu đen rồi. Mà cái vũng bụng đen này từng chút một bị luyện hóa tiêu hao. La Phong! Khu Mạc lúc này bảo trì hình dạng cái đầu lâu, ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong đứng cách đó không xa, lấy phổng sinh diệt chi nhãn quan sát trạng thái hiện tại của Khu Mạc. Không biết phải đưa ra điều kiện gì, ngươi mới chịu buông tha cho ta ra. Khu Mạc hỏi. Ngươi muốn sống hả? La Phong nhìn gã. Muốn sống? Khu Mạc gật đầu. Đã muốn sống, tại sao lúc trước lại làm ra những hành động tuyệt tình như vậy chứ? Rõ ràng chỉ cần cho ngươi một chút hồn nguyên tinh là có thể giải quyết rồi, vậy mà vẫn muốn ra tay hả? La Phong lạnh lùng nói. Khi ngươi đã lựa chọn động thủ, ngươi đã nên hiểu rõ chứ. Nếu rơi vào tay ta sẽ không cho ngươi cơ hội nào nữa đâu. Khu Mạc gật đầu, khuôn mặt âm lãnh lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Đoạn đường phát triển, ta đã giết quá nhiều sinh linh rồi, cuối cùng cũng đến phiên ta bị giết mà. Nói rồi, gã nhắm mắt lại. Giờ khắc này gã nhớ lại toàn bộ quá trình đi đến ngày hôm nay. Gã sinh ra tại một thế giới mà đại đạo mang theo kịch độc. Càng tu hành, càng tiếp cận với tử vong. Mỗi lần kiếp nạn ập đến, nhất định phải đột phá cảnh giới tiếp theo mới có thể tiếp tục sinh tồn đầy gian nan. Gã đã hành tẩu qua hơn 300 tòa thế giới, từng mắt chứng kiến 19 thế giới bị hủy diệt, thậm chí chính gã còn từng dẫn đến 3 tòa thế giới bị diệt vong. Gã đã tự thân phi thăng 3 lần, dựa vào chính mình, từng bước vượt qua đại đạo tử kiếp, cuối cùng đạt đến tầng thứ thần vương, nắm giữ một phân chi của đại đạo. Chỉ khi nắm giữ phân chi của đại đạo mới có thể thoát khỏi đại đạo tử kiếp. Về sau gã còn hoàn toàn nắm giữ một đạo hoàn chỉnh, độc đạo. Sau khi tiến vào Vũ Lan Thành, gã phát hiện ra truyền thừa của quỷ phường vô cùng thích hợp với mình, nhờ vậy mà luyện thành quỷ độc thể. Giết chóc, cướp bóc, đối với gã, nó đã trở thành một điều hiển nhiên như hô hấp rồi. Ngay cả hủy diệt một thế giới, gã cũng chẳng hề bận tâm. Ta đạt tới tận thứ thần dương mới có thể thoát khỏi đại đạo tử kiếp. Nhưng mà, những năm tháng dài đằng đẵng đó, ta đã quen thuộc. Quen thuộc với giết chóc rồi, quen thuộc với cướp bóc, quen thuộc với tất cả những điều đó rồi. Những thứ quen thuộc này đã sớm thấm sâu vào linh hồn ta rồi. Giữa phút này cận kề với cái chết, Khu Mạc mới thực sự hiểu ra rằng từ lúc còn nhỏ yếu cho đến khi đạt đến thần vương, sự bức bách không ngừng của đại đạo tử kiếp, những kiếp nạn liên tiếp đã ảnh hưởng quá sâu đến gã rồi. Thân thể của gã gần như bị luyện hóa hoàn toàn, chỉ còn sót lại một chút cuối cùng. Trong giây phút này, Khu Mạc thử liên hệ với đồng bọn, nhưng vì khoảng cách quá xa, không cách nào truyền tin được. Tại cửu hạ thánh giới này, sự áp chế ở mọi phương diện đều rất mạnh, ngay cả bảo vật truyền tin cũng bị hạn chế phạm vi rất nhiều. Giờ khác này trong độ Khu Mạc chỉ còn duy nhất một người, sư phụ. So với gã, thiên tư của sư phụ mạnh hơn nhiều. Gã có thể thoát khỏi đại đạo tử kiếp, có thể đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào sư phụ dìu dắt. Sư phụ, đừng vì ta mà báo thù. Ta không phải chết trong tay tu hành giả khác, mà là chết dưới đại đạo tử kiếp này. Khu Mạc thì thào nói nhỏ. Phần vũng bụng hắc sắc còn sót lại cuối cùng bị luyện hóa triệt để, Khu Mạc hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Gã chết đi chỉ để lại một số bí bảo và vật phẩm. La Phong từ đầu đến cuối đều chứng kiến toàn bộ quá trình luyện hóa này. Một tu hành giả có thực lực thượng đế trung kỳ ngộ đạo giả, cả đời tu hành của gã hẳn cũng là một truyền kỳ. La Phong hiểu rằng con đường tu hành của bọn họ không hề dễ dàng. Hơn nữa La Phong cũng biết rằng những tiền bối nguyên thế giới đã hao phí vô số tâm huyết để bồi dưỡng nên những cường giả cường đại. Vì vậy khi ở Vũ Lan Thành, La Phong luôn giữ thái độ khiêm tốn, không chủ động gây chuyện. Nhưng mà một khi đối phương muốn giết hắn rồi, La Phong tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngươi là thần đế đầu tiên chết dưới tay của ta. La Phong khẽ nói, rồi vung tay thu hồi toàn bộ bí bảo còn sót lại của Khu Mạc. Những bí bảo này bao gồm huyễn giới mê cung, một số quỷ độc bí bảo. Bên trong huyễn giới mê cung còn lưu giữ rất nhiều vật phẩm. Trong đó có một lượng lớn tài liệu đến từ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, phần lớn đều thiên hướng về quỷ tộc. Ngoài ra còn có những chiến lợi phẩm khác mà Khu Mạc cướp được từ tu hành giả khác. Huyễn giới mê cung này tổng cộng chứa 3 kiện bảo vật quý giá. Có không ít người chết trong tay của hắn hơ? La Phong thầm nghĩ. Những tài liệu mãn thu thập, không ít đều là tinh phẩm mà. Khác với bản thân của La Phong trước đây, luôn phải tiết kiệm, mỗi lần mua sắm bảo vật, khuôn mặt lại xa xỉ hơn rất nhiều. Tất nhiên cũng có một lượng lớn vật liệu là để phục vụ việc luyện độc của gã nữa. Theo ước tính, những tài liệu và bảo vật này có tổng giá trị khoảng 8.000 vạn hồn nguyên tinh. Tu hành giả thường sẽ tiêu hao phần lớn thu hoạch của mình vào các loại phụ trợ kỳ trân hoặc các truyền thừa siêu cường. Những vật phẩm mà họ mang theo bên người phần lớn chỉ là những thứ cần dùng hàng ngày, giá trị tương đối có hạn thôi. Nhưng mà 8.000 vạn hồn nguyên tinh cũng đã rất tốt rồi. La Phong cảm thấy hài lòng. Trên đường trở về, mọi chuyện thuận lợi hơn rất nhiều, không gặp thêm bất kỳ vụ cướp bóc nào nữa. Phi thuyền màu đen thành công tiến vào Vũ Lan Thành. La Phong huynh nè, người giết Khô Mạc, tin tức này chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền ra đó nha. Danh tiếng của người tại Vũ Lan Thành so với trước đây sẽ lớn hơn rất nhiều đó. Đế Thành cười nói, trước kia La Phong quá mức vô danh, ngoại giới thậm chí còn cho rằng hắn chỉ là một thần đế tiền kỳ thôi. Nhưng mà lần này La Phong một mình đối đầu với 4 vị thần đế trung kỳ, thậm chí còn phản sát được một kẻ trong đó, Khô Mạc. Thực lực này trong hàng ngũ thần đế trung kỳ ngộ đạo giả tuyệt đối được xem là cấp bậc cực mạnh, đủ khiến cho nhiều thế lực phải chú ý rồi. Trong Vũ Lan Thành này, thực lực của ngươi có thể xếp vào hàng 2.000 người mạnh nhất đó nha. Danh tiếng tăng cao, dù ngươi không muốn gây chuyện, e rằng chuyện cũng sẽ tự tìm đến ngươi thôi. Đế Thành nói, La Phong khẽ gật đầu. À phải rồi, theo tình báo á, tại Vũ Lan Thành, Khô Mạc chỉ có một người thân thực sự, chính là sư phụ của hắn, Dư Ung. Sư phụ của hắn, Dư Ung này, e rằng khó đối phó hơn nhiều đó nha. Đế Thành trầm giọng nói, La Phong mới bật cười, nhàn nhã. Ta ở cửu hạ thánh giới này, chỉ là một phân thân thôi, có gì phải sợ chứ. Đối phương là chân thân, còn bản thân hắn chỉ là phân thân, nếu có ai nên lo lắng á, thì đó phải là đối phương mới phải. Hắc sắc phi thuyền lướt qua không trung của Vũ Lan Thành, thẳng hướng Hùng Nguyên Điện. Hùng Nguyên Điện lầu 1, tiệm số 3. Lão giả mập mạp tên Bố U trố mắt nhìn chằm chằm vào đống thi thể Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp trong túi trữ vật. Nổi bật nhất là một thi thể toàn thân đỏ rực có hình thể khổng lồ. Xét về kích cỡ, xét về khí tức, đây chính là thi thể của một sinh mệnh Hùng Nguyên cấp thấp ở tầng thần đế trung kỳ. Bố U ngạc nhiên nhìn La Phong và Đế Thanh. Tại Vũ Lan Thành, có thể săn được một con hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp ở thần đế trung kỳ, đủ để chứng tỏ thực lực của cả đội rồi. Ra giá đi. Đế Thành thúc giục. Thi thể diêm tranh này, giá cao nhất mà ta có thể trả là 1.250 vạn hồn nguyên tinh đó. Nếu mà tính thêm 10 điểm chiến công, tổng cộng là 1.350 vạn hồn nguyên tinh. Bố U nói. La Phong và Đế Thành trao đổi ánh mắt. Đây đã là giá cao nhất. Trước đó hai nhà khác cũng chỉ trả cao nhất là 1.200 và 1.220 vạn, chưa tính chiến công. Bán cho người bộ thi thể diêm tranh này đó. Đế Thành cười nói. Bố U lập tức cười ha hả. Với gã, cái bộ thi thể viêm tranh hoàn chỉnh này đúng là phải đáng có cho bằng được. Hạch tâm của viêm tranh sau lưng lâu nay đã được thế lực sau lưng của gã thu mua. Ngoài ra từng bộ phận khác cũng có thể dùng luyện khí, chế thuốc, luyện khôi lỗi vân vân. Đừng thấy thần đế trung kỳ của hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp mà đánh giá thấp nha. Chúng còn chưa thể phát huy ra hết năng lực tiềm tàng. Nhưng mà thi thể của chúng rất đặc thù, ở tay tu hành giả có thể tạo ra vô vàn tác dụng lớn. Ngay cả những phần thừa thải nhất cũng có thể làm nguyên liệu cho nhóm tu hành giả tìm hiểu tu hành. Vậy là bán xong toàn bộ rồi. La Phong và Đế Thanh đã đi qua 3 cửa tiệm quen thuộc nhất ở lầu 1 Hồn Nguyên Điện. Những gì có thể bán được đều đã bán hết rồi. Lần này chúng ta săn một con ở thần đế trung kỳ và 7 con ở thần đế tiền kỳ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Tất cả bán được là 1.950 vạn hồn nguyên tinh. La Phong tổng kết lại. Đế Thanh lấy 30% của mình, được 585 vạn hồn nguyên tinh. Còn 70% của La Phong là 1.365 vạn hồn nguyên tinh. La Phong cũng trả lại Đế Thanh 30 vạn hồn nguyên tinh mà hắn đã mượn để mua bí bảo. Người xử lý chiến lợi phẩm thì chỗ Khô Mạc cũng đừng dội nha. Đi khắp Vũ Lan Thành mà xem xét cho kỹ đi. Đế Thanh nhắc nhở. La Phong mới gật đầu. Đống chiến lợi phẩm này xử lý không dễ. Nếu mà lười có thể bán hết ở Hồn Nguyên Điện, nhưng mà giá sẽ bị ép thấp. Với thi thể Hồn Nguyên sinh mệnh cấp thấp hoàn chỉnh có thể bán ở đây, nhưng mà nhiều tài liệu lẻ tẻ, thậm chí cả độc dược, nguyên liệu luyện độc quý hiếm vẫn cần bán cho đúng người biết giá trị. Tốn thêm vài ngày xử lý cũng đáng. La Phong không vội, vì lượng chiến lợi phẩm lớn như vậy xứng đáng để được xử lý tử tế mà. Ngươi cũng cẩn thận với sư phụ Khô Mạc là Dư Ung nha, chưa kể đến cả quỷ phường nữa. Đế Thanh dặn dò rồi mới rời đi. La Phong thì tiếp tục xử lý chiến lợi phẩm của mình. Trong Vũ Lan Thành có ba thế lực chuyên về trộm cắp, cướp bóc, đó là Trùng Sào, Vạn Ảnh Tiểu Lâu và Quỷ Vương. Phải biết rằng trong thành có tổng cộng 723 người đạt tới thực lực thượng đế hậu kỳ ngộ đạo giả. Ba thế lực kia dám trắng trợn cướp bóc, không sợ đắc tội khắp nơi, cho thấy chúng vô cùng mạnh mẽ. Phó Phần Chủ, đội hắc quan của gã Khô Mặt chết rồi. Bốn kẻ cao thủ khác về đến Vũ Lan Thành sớm hơn La Phong tự nhiên cũng báo tin tức rồi. Các quỷ phượng của 8 vị phó phượng chủ, mỗi người đều có thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả. Trong số họ, 5 người giữ chức nguyên lão của Vũ Lan Thành. 8 phó phượng chủ chính là bộ máy quản lý thực tế của quỷ phượng. Về phần phượng chủ có thực lực cực mạnh, gần với ba điện chủ Vũ Lan Thành. Người này bình thường ít xuất hiện vì chủ yếu tập trung vào phân thân tại Hắc Ám Thánh Giới. Quỷ phượng tồn tại chính là để moi lợi ích. Khô Mạc chết rồi hả? Một nam tử tuấn mỹ khoác áo bào trắng ngồi đó, làn da của gã như phủ một cái lớp hào quang mỏng manh. Nếu nhìn kỹ, vầng sáng này thực ra là mấy ngàn tầng phòng hộ. Nam tử tuấn mỹ này chính là một trong các phó phường chủ quỷ phường, Thiên Hạc Nguyên Lão. Dưới quyền ta có 20 đội, giờ mất một người trong đội hắc quan, điều phối nhân sự lại rất phiền phức đây. Thiên Hạc Nguyên Lão cười nhẹ, đôi tay trắng như ngọc của gã tự rót rượu. Chết như thế nào vậy? Phó phượng chủ, đây là tình báo chi tiết nè. Một thân ảnh mặc kim giáp dâng lên tài liệu. Ánh mắt của Thiên Hạc Nguyên Lão lướt qua tài liệu, tất cả thông tin trận đánh đều được ghi lại. La Phong. Thiên Hạc Nguyên Lão khẽ lẩm bẩm. Kể vào Vũ Lan Thành mới có 700 kỷ, nhưng nhục thân pháp môn có chút thú vị nha. Tuy vậy gã cũng chẳng quá bận tâm. Gã cũng là cường giả từ nguyên thế giới ra, đảm nhiệm chức nguyên lão tại Vũ Lan Thành và phó phường chủ quỷ phường. Chẳng qua chỉ là để tiện gom lợi lộc, tinh lực của gã chủ yếu là nằm ở Hắc Ám Thánh Giới. Là thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả, với tuổi tác lâu dài, gã đã tích lũy số tài phú khổng lồ. Ngay tại Vũ Lan Thành, gã cũng sở hữu một bộ bí bảo mạnh mẽ, nên dĩ nhiên không để La Phong vào trong mắt rồi. Giết người của ta, hắn cũng phải chịu ít tổn thất chứ. Ngươi đi tìm La Phong, bảo hắn bồi thường 5.000 vạn hồn nguyên tinh, rồi ta coi như cho qua. Thiên Hạc Nguyên Lão dặn dò kim giáp thân ảnh. Nếu mà hắn không đồng ý, ngươi đừng nói gì thêm nữa, cứ trở về thôi. Thiên Hạc Nguyên Lão phân phó. Dạ. Thân ảnh kim giáp đáp lời rồi rời đi. Thiên Hạc Nguyên Lão ung dung uống rượu, tâm tình không gợn chút dao động nào. Thủ hạ chết, gã chẳng hề bận tâm. Phân thân của gã để ở Vũ Lan Thành cũng chỉ là để thu thập tài nguyên thôi. Vũ Lan Thành buồn chán quá lâu rồi. La Phong hả? Ta rất mong chờ ngươi từ chối đó nha. Vậy thì có trò vui rồi. Thiên Hạc Nguyên Lão này mỉm cười. Muốn ở Vũ Lan Thành lâu dài kiếm lợi và có tiếng tăm, phải có sức uy hiếp. Uy hiếp là dựa vào giết người mà dựng nên. Ánh mắt Thiên Hạc Nguyên Lão lạnh lẽo. So với thánh giới tàn khốc như Hắc Ám, thời gian tại Cửu Hạ Thánh Giới chỉ là dịp để Thiên Hạc Nguyên Lão thư giãn tâm trí mà thôi. Trong một động phủ khang trang nằm tại trung tâm Vũ Lan Thành, an toàn và cấp năng lượng đều vượt trên động phủ của Đế Thanh. Khô Mạc chết hả? Dư Ung trong động phủ nhận được tin và chiến báo ghi chép toàn bộ sự tình từ nhóm bốn kẻ đồng đội. Dư Ung thân thể cực kỳ cường tráng, không tu luyện theo nhánh ngộ đạo giả mà đi theo con đường hồn nguyên huyết mạch. Gã đã gần chạm mức bán hồn nguyên, chỉ thiếu chút xíu nữa. Một khi đạt bán hồn nguyên, huyết mạch tu hành giả sẽ tương đương với thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả. Hiện tại Dư Ung ở Hắc Ám Thánh Giới có khi chỉ đủ tiêu chuẩn qua cửa tối thiểu, gã cũng không muốn thử mạo hiểm gì. Đi thì cũng chỉ là hạng tép triêu, gã tình nguyện ở lại Cửu Hạ Thánh Giới tích lũy thêm, chờ đạt đến tầng thứ bán hồn nguyên thực sự. Ôi, Khu Mạc à! Ta đã khuyên rồi, ở Cửu Hạ Thanh Giới, thời gian dễ chịu hơn nhiều rồi, không nhất thiết phải gia nhập quỷ phường kia. Dư Ung và Khô Mạc từng cùng chung hoạn nạn. Trên hành trình, họ cũng đã mất nhiều đồng đội, cuối cùng chỉ còn hai người còn sống sót vào Cửu Hạ Thanh Giới này. Với tu hành giả từ nguyên thế giới, con đường thành thần đế đầy gian khổ, nhưng ở thế giới này, họ không chịu áp lực to lớn đến độ đó. Dư Ung và Khô Mạc có tài nguyên nhiều, tu luyện cũng đỡ hơn, song chết chóc luôn bủa vây, cùng vô vàn lần cận kề tử vong, buộc họ phải trở nên mạnh mẽ. Không mạnh thì chết. Ta từng gặp tiền bối Kim. Tiền bối nói là chỉ cần chúng ta nhảy ra được cái lồng giam, ngài sẵn lòng giúp phục sinh nhiều đồng bản đã chết. Với chúng ta mà nói, điều cốt yếu chính là thoát ra lồng giam, chứ không phải lao vào chém giết với kẻ khác làm gì. Dư Ung rất hiểu cho Khô Mạc. Khô Mạc quen sống trong giết chóc từ lâu, lên thần đế vẫn tiếp tục con đường đó, bởi đó là cách kiếm tài nguyên nhanh nhất rồi. Trước kia hoàn cảnh ép buộc ta giết chóc nhiều, nhưng mà giờ ở Cửu Hạ Thánh Giới này không còn cái bức bách đó nữa, ta có thể thông thả mà. Dư Ung trân quý thời gian thoải mái hiếm hoi này. Là Phùng hả? Dư Ung nhìn dữ liệu từ trận đánh. E rằng chính Khô Mạc đã chọn đi cướp La Phung rồi. Gã không có gì thù hận La Phung, chủ động cướp giết, lỡ thất bại mất mạng thì còn biết trách ai đây chứ. Trên con đường chém giết, Dư Ung đã thấy biết bao bằng hữu ra đi, gã cũng chuẩn bị tâm lý cho cái chết rồi. Cuối cùng chỉ có gã và Khô Mạc là may mắn trụ lại, vượt qua giới hạn của thế giới cũ để bước vào Cửu Hà Thánh Giới này. Khô Mạc chết ở đây với Dư Ung cũng chẳng có gì lạ. Chọn con đường cướp bóc phải sẵn sàng cho nghịch cảnh mất mạng. Ta sẽ không trả thù cho ngươi. Ta tin Khô Mạc ngươi cũng nghĩ như vậy mà. Dư Ung nhẹ thở dài. Hai người bọn họ hiểu nhau sâu sắc. Dù gọi là sư đồ nhưng hơn hết là những đồng đội sống chết có nhau. Đường tu hành của ta chỉ có mục đích đến thoát khỏi lồng giam này. Ánh mắt Dư Ung kiên định hơn bao giờ hết. Chỉ khi hoàn toàn thoát khỏi hạn chế mới có thể bù đắp cho vô số tiếc nuối. La Phong đi khắp nơi trong Vũ Lan Thành tìm cửa tiệm thích hợp để xử lý lượng lớn chiến lợi phẩm. Hắn không nhất thiết phải thu giá cao nhất nhưng cũng không chấp nhận bán hớ. Trời đã tối, gió quét qua từng cơn. Vừa rời khỏi một cửa tiệm, La Phong thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh mặc kim giáp, toàn thân bọc kính, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn. Quỷ Phượng, Cựu Nhất Khả hả? La Phong nhận ra ngay, hắn trước đó đã mua sẵn tình báo khắp Vũ Lan Thành, dấu chưa cập nhật mới nhất thì thông tin các thần đế chỉ thay đổi chút ít mà thôi. Cửu Nhất Khả là thành viên Quỷ Phường, sở hữu thực lực thần đế trung kỳ ngộ đạo giả. Người tới là vì vụ Khô Mạc hả? La Phong hỏi. La Phong. Giọng người giáp vàng trầm xuống. Khô Mạc vốn là thuộc hạ phó phường chủ của Quỷ Phường Thiên Hạ Nguyên Lão. Ngươi giết Khô Mạc rồi, phó phường chủ nổi giận, nhưng mà cân nhắc chuyện Khô Mạc đã tấn công ngươi trước, nên cho ngươi cơ hội chuộc tội. Cơ hội chuộc tội hả? La Phong lạnh nhạt. Bồi thường 5.000 vạn hồn nguyên tinh, Quỷ Phường sẽ bỏ qua. Giọng tinh giáp vàng không chút cảm xúc. 5.000 vạn. Đội Quỷ Phường tấn công ta ngoài thành, kết quả ta phản sát một kẻ, vậy mà các ngươi đòi ta chuộc tội. Chẳng lẽ gặp cướp ta chỉ được phép chịu trận thôi sao? Lý do gì ngươi giết Khô Mạc cũng không quan trọng, giết xong rồi phải bồi thường thôi. Kim giáp thân ảnh mới nói. Ngươi có 3 ngày đem 5.000 vạn hồn nguyên tinh đến nộp cho phó phường chủ, dĩ nhiên ngươi cũng có thể không giao, nhưng hậu quả e rằng ngươi không muốn thấy đâu. Nói xong gã quay người định rời đi. Không cần 3 ngày đâu. La Phong cất lời. Vì báo lại cho phó phường chủ Thiên Hạc Nguyên Lão của các ngươi, đừng mơ ta đưa một khối hùng nguyên tinh nào, muốn làm gì cứ thoải mái mà làm đi. Thân ảnh kim giáp liếc nhìn La Phong, nhếch mép. Bội phục. Nói xong gã liền bay đi. Hết tập 55 của bộ truyện Thôn Vĩ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.